Chương 649, Tiểu Quỷ Chi Thê 15. Trừ mẫu liếc trộm nhi tử thần sắc, thấy hắn bình tĩnh chỉnh lý cổ áo, mặt bên trên chứng trạc đàng hoàng, khỏe mắt cong cong, tâm tình vui vẻ. Nhi tử rõ ràng thích thú, trừ mẫu choáng váng mới làm ác người, lập tức quyết định làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Huyến nhi không có nha hò, chính là muốn đi ra ngoài đi dạo, ta vốn gì muốn đợi hắn ra tới gió lùa, vừa vặn đụng tới các ngươi trở về. Này bà rất tốt, Sở Vân Lê tâm tình rất tốt, ta dẫn hắn đi chuyển đi. Qua Tết, thời tiết thời gian dần qua khá hơn, thành bên trong bà tánh tâm tình cũng không sai. Phải biết, vốn dĩ hàng năm mùa đông đều sẽ có các bộ lạc đi va o cướp bóc, năm ngoái lăng là không có, mắt thấy mùa đông đều đi qua, năm nay bọn họ hẳn là sẽ không trở lại. Đời trước Lục Thu Nương năm ngoái liền không thể ăn Tết, biết được nhi tử chết yểu, nàng chống đỡ chân gãy đi lý ra, liền nhi tử thi thể đều không có nhìn. Về sau huynh đệ nhà họ Lục hai bỏ ra đại bút bạc, mới từ hỗ trợ xem bệnh đại phu miệng bên trong biết được, nhi tử là cảm lạnh được rồi phong hàn phát hiện quá muộn. Lúc ấy đại phu nguyên thoại là, kia hài tử nhiệt độ cao chí ít 3 ngày, phàm là sớm một chút mời đại phu, cũng không đến mức không cứu lại được tới về sau Lục Thu Nương. Chạy tới ngăn chặn đi ra ngoài chọn mua phú đại tẩu, quỳ hoài không dậy, một hai phải cầu một cái chân tướng. Nàng khi đó toàn bằng một hơi chống đỡ, mơ hồ gian đã đoán được nhi tử là bị người làm hại, phú đại tẩu bất đắc dĩ, đành phải thấp giọng nói, huyến nhi thiếu gia sinh bệnh đầu một ngày, nhị gia mang theo hắn đi bên ngoài chơi, đêm hôm khuya khoắt mới trở về, kết quả nhị gia uống say, nô tỳ đã nằm ngủ. Huyến nhi thiếu gia liền không có người qua nở hôm sau buổi sáng mới biết được huyến nhi thiếu gia đầu một ngày liền toàn thân ướt đẫm, mặc dù ta kịp thời đổi quần áo, nhưng hắn vẫn là phát nhiệt. Độ cao. Lao ra một hai phải dùng thiên phương tới trị Lục Thu Nương từ khi nhi tử chết sau liền lại không ngủ qua, lại chạy phía trước chạy sau bốn ba. Lại là hoài nghi có chuẩn bị tâm lý, đích thân thai nghe đến là Lý Triều Văn cố ý hại phát nhiệt nhi tử, Lý Phụ cố ý đến chế cứu chữa canh giờ lúc. Vẫn là hận cực, thân thể không chịu nổi ngất đi. Tỉnh lại sau, nàng đối với Lý gia lại không vẻ mong đợi, dự định đi thành bên ngoài đạo quan vì nhi tử cầu phúc về sau, liền đi nha môn thay hắn lấy lại công đạo. Kết quả, ra khỏi thành không lâu, nàng liền gặp được giặc cướp, một mệnh ô hô không đúng Sở Vân Lê mở to mắt, trong bóng đêm, ánh mắt như ưng sắc bén. Hai tử chết thảm, mẫu thân vì đó cầu phúc bình thường, nhưng khi đó Lục Thu Nương chân tổn thương chưa lành. Coi như muốn cầu phúc, cũng nên đẩy về sau đẩy. Lấy nàng lúc ấy bi phẫn, nên là dưới cơn nóng giận trước đi nha môn cáo trạng mới đúng, mặc dù cáo Lý gia cu nở dê không nhất định có thể vào tội, nhưng đây là nàng duy nhất khả năng báo thù cho con trai con đường, nàng không có đạo lý trước đi cầu phúc. Nàng cẩn thận nhớ lại một chút Lục Thu Nương biết được nhi tử sự tình sau thấy người Lục gia phu thê, hai vị huynh trưởng, hai cái tẩu tử. Không có chỗ nào mà không phải là khuyên nàng thoải mái tinh thần, trước dưỡng tốt thân thể. Còn có cá nhân dư thanh niên nghe nói như vậy tuổi nhỏ hài tử chết sau, dễ dàng sinh đoán, không bằng ngươi trước đi thành bên ngoài cho hắn cầu phúc, làm hắn hảo hảo đầu thai, trên đời này quá khổ, đừng lưu lại đây là dư thanh niên nguyên thoại. Sở Vân Lê cười lạnh, lý ra thật đúng là một chuyện không phiền hai chu. Muốn nói Lục Thu Nương gặp thai kiếp phi sự tình cùng lý ra không quan hệ, nàng dù sao là không tin. Nếu như Lục Thu Nương tại hài tử chết sau, đừng đuổi tìm tòi thực chất, đừng cáo trạng, có thể còn có thể cậu thả trụ một đầu mạng nhỏ. An tĩnh phòng bên trong, Vư A Thượng hài tử trở mình, lẩm bẩm, nương. Sở Vân Lê đưa tay trấn an vô vỗ, nương ở chỗ này, sớm đi ngủ đi. Ta sẽ hộ ngươi bình an một thế. Nghe hài tử bình ổn tiếng hít thở, nàng tỉ mỉ đem Lục Thu Nương ký ức cắt tỉa mấy lần, mới đi ngủ. Trong 2 tháng, hôn kỳ chỉ còn nửa tháng, trừ ra bắt đầu chuẩn bị hôn sự, nàng cu nở dê mang theo hải tử chuyển về Lục gia. Lần này ở tại Lục gia cùng lần trước khác biệt, nàng hòa ly trở về, người Lục gia mặc dù cực lực không ở trước mặt nàng đề cập lý gia, cũng khó tránh khỏi than thở, nhà bên trong không khí ngột ngạt. Lần này liền tràn đầy hỉ khí, ngẫu nhiên còn có hàng xóm tới ngồi một chút. Dù là gả thật nhiều lần, Sở Vân Lê cũng vẫn là rất chờ mong. Ngày hôm đó buổi chiều, Lục Mẫu theo bên ngoài trở về, thấp giọng nói, sát vách thanh niên lại trở về, sẽ không phải lại cãi nhau à? Vốn dĩ Sở Vân Lê chỉ tính toán cùng dư thanh niên phân rõ giới hạn, về sau không lui tới chính là. Nhưng trước mấy ngày nàng hoài nghi Lục Thu Nương chết cùng nàng có quan hệ, này liền không thể không quản, lập tức nghi hoặc hỏi, trước kia không phải hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền dùm bèn chống vậy? Ai biết Lục Mâu thuận miệng nói, đều nói chí thân đến sơ phu thê, trước kia ngươi cùng Triều Văn cũng giống vậy hảo hảo, không phải cũng nói không lại liền bất quá Sở Vân Lê cường điệu, đó không phải là lỗi của ta? Biết Lục Mâu ngồi xuống đối diện nàng, chỉ là cảm khái một chút, Triều Văn thoạt nhìn như vậy ôn hòa người, ai biết nói trở mặt liền trở mặt. Người cả đời gặp gỡ khó liệu, lúc trước ngươi theo Lý Gia ra tới, ta cũng không biết ngươi còn có thể gả như vậy tốt. Nàng lắc đầu, sát vách thanh niên cũng giống vậy, Trình Việt thoạt nhìn không sai, hai người nhật tử trôi qua hảo hảo, ai biết hắn liền bắt đầu động thủ. Mẹ con hai người mới nói khởi dư thanh niên, buổi chiều nàng lại tới. Sở Vân Lê ngồi ở trong sân phơi nắng, không có tránh mà không thấy. Thấy được nàng đi và ho, hỏi, sẽ không lại xảy ra chuyện đi dư thanh niên, ở Mỹ, thời gian này không có cách nào quá, nếu không phải vì hài tử, ta còn thực sự không nghĩ trở về. Sở Vân Lê nhướng mày, hai người các ngươi vì cái gì ở Mỹ? A bạc dư thanh niên thở dài, nghèo hèn phu thê chăm chuyện ai, người bình thường này nhà, nhà ai phu thê không vì cái này ở Mỹ? Sở Vân Lê ngồi thẳng người, hiếu kỳ nói, ngươi thành thật nói với ta. Khi đó Lý Gia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt không ngại? Nàng đột nhiên hỏi tới cái này, dư thanh niên sắc mặt cứng đờ, ba lượng. Sở Vân Lê giật mình. Nói như vậy, Lục Gia cho nữ nhi đặt mua đồ cưới, trước trước sau sau cộng lại cũng liền hai lượng bạc. Lý Gia ra ba lượng, cũng khó trách dư thanh niên sẽ động tâm. Ta sẽ thu Lý Gia bạc, đúng là nghĩ muốn giúp ngươi. Dư thanh niên lần nữa nói, ngươi muốn à, ba lượng bạc cũng không ít. Bọn họ đã ra như vậy nhiều làm ta giúp đỡ khuyên, có thể thấy được là quyết tâm. Còn có, tại ta nhìn tới, bọn họ nguyện ý ra bạc, cũng là không bỏ xuống được ngươi. Nghe vậy, Sở Vân Lê nhướng mày, kia có ý tứ là, bọn họ nếu là thả xuống được ta, liền nên mua một bao dược hạ độc chết ta xong hết mọi chuyện. Dư thanh niên, nàng một mặt bất đắc dĩ, thu nương, ta phát hiện ngươi bây giờ đặc biệt ngay thẳng, lời nói cũng không thể hào hào nói. Vậy phải xem đối với người nào. Đối người Lục gia cùng Trừ gia mẫu tử, nàng vẫn là nguyện ý thật dễ nói chuyện. Sở Vân Lê đưa tay châm trà, đưa tới một ly, ngươi ngày hôm nay đến, không phải là vì để cho ta trấn an ngươi đi? Dư thanh niên cười khổ, nếu thật là chờ người này trấn an, chỉ sợ sẽ tức chết. Nàng theo tay áo bên trong lấy ra một cái hộp, nghe nói ngươi muốn thành thân, đến lúc đó ta khả năng về không được, ngày hôm nay trở về, thuận tiện đem hạ lễ tặng cho ngươi. Hai người các ngươi đều vì bạc cãi nhau, hạ lễ cũng không cần đi, đừng trở về lại đánh nhau. Sở Vân Lê không nhúc nhích hộp, nửa thật nửa giả cười nói. Dư thanh niên nghẹn lại, bất đắc dĩ nói, ta đánh một trận cũng phải cấp ngươi tặng quà, ngươi liền không cảm động a? Sở Vân Lê đưa tay đẩy trở về, ta không chịu nổi, lại nói, ta trôi qua có được hay không, cũng không phải dựa vào ngươi này phần hạ lễ, ngươi tâm ý ta đã biết, này đồ vật cầm đi lui đi. Dư thanh niên thần sắc cảm đạm, thu hồi hộ, kỳ thật, nghe được ngươi như vậy nhanh tái giá, ta thật ngoài ý liệu. Thực tình vì ngươi cao hứng, cũng có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Sở Vân Lê có chút hăng hái. Phải biết, người này từ khi nàng chuyển ra Lý gia về sau, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp qua hai lần, nàng thật đúng là không có chủ động tới đi tìm nàng. Coi như ngày hôm nay tới cửa là thấy được nàng tái giá lại nghĩ tới này phần tỉ muội tình. Tặng quà đưa chúc phúc là được rồi, lo lắng loại hình lời nói, sợ là có chút hơi thừa. Dư thanh niên thở dài một tiếng, chữ cử nhân văn thải nổi bật, ngươi chữ lớn không biết, về sau có thể nói đến cùng một chỗ đi còn có, hắn là cao quý cử nhân, tùy thời có thế vào sĩ, vậy coi như là quan viên, đến lúc đó trên quan trường cờ ân ở phu nhân xã giao, những cái đó việc ngươi có thể làm lại có, ngươi là tái giá chi thân, bây giờ các ngươi tình nồng. Hắn tự nhiên không so đo, nhưng nếu là cái nào ngày hắn cảm tình giảm đi, lại nhìn thấy Huyến Nhi Lý gia bên kia là nguyên phối phu thê. Còn không phải nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, treo lên người tới một chút không nương tay, các ngươi môn không đăng hộ không đối, có thế hạnh phúc ca ta cũng không dám nghĩ lại, ngươi là ta bằng hữu duy nhất, ta là thật muốn ngươi tốt tốt. Một phen tình chân ý thiết, các mặt đều cân nhở ở cờ đến. Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, chiếu ngươi ý tứ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Dư thanh niên không để lại dấu vết đánh giá sắc mặt nàng. Ngươi muốn còn nguyện ý nghe ta một câu, cũng đừng gả. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, dưới gầm trời này nam nhân như vậy nhiều, cũng không phải là chỉ có Trừ Phong một cái. Chậm rãi chọn, luôn có thể chọn thích hợp. Thích hợp đối với Sở Vân Lê tới nói, không còn so Trử Phong người thích hợp hơn. Nàng gả cho Trử Phong, Lục gia cùng Trử gia đều thật cao hứng, về phần người khác, đại bộ phận bóp cổ tay, nhưng cũng không thèm để ý dù sao, coi như Trử Phong không cưới nàng, cũng không biết sẽ cưới ai. Muốn nói không muốn để cho nàng gả, ngoại trừ những cái đó tâm duyệt Trử Phong cô nương, đại khái cũng chỉ còn lại có một cái Lý Triều Văn. Nhớ tới Dư Thanh Nghiên cùng Lý gia làm ra những sự tình kia, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Ngươi chạy tới nói những lời này, Lý gia cho ngươi bao nhiêu bạc nghe vậy? Dư Thanh Nghiên chén trà trong tay trượt một chút, nàng bận bịu đỡ lấy, miễn cưỡng cười nói, ngươi nói cái gì? Ngươi rời đi Lý gia lúc sau, ta liền không còn cùng bọn họ lui tới. A, nàng chấn định lại, sắc mặt như thường, mắt bên trong mang theo mơ hồ nộ khí. Thì ra ngươi cho rằng ta nói những lời này có ý khác, là nghe Lý gia phân phó. Sở Vân Lê hỏi lại, chẳng lẽ không phải Dư Thanh Nghiên, người bình thường nghe chất vấn của nàng, chẳng lẽ không phải cảm thấy trách lầm nàng sau đó nói xin lỗi? A, nàng ngự khí chắc chắn, dĩ nhiên không phải giận đứng lên, ta thực tình vì tốt cho ngươi, ngươi không lĩnh tỉnh, coi như xong, lại vẫn hoài nghi ta. Sở Vân Lê cười nhạo, cầm bạc làm việc nhà, ngươi cũng không phải là chưa làm qua, cùng ta chỗ này chẳng cái gì tỉ mội tình thâm. Dư Thanh Nghiên sắc mặt trắng bệnh, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta không có cố ý hại ngươi. Nói xong, xoay người rời đi. Cố ý không phải cố ý, đó chính là vô ý đi nhìn nàng đi ra ngoài vẫn không quên cầm lên hạ lễ. Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu, cất giọng nói, trở về nói cho Lý Triều Văn, là nam nhân liền đại khí điểm, đều hòa ly còn níu lấy ta không thả, cẩn thận ta ngày nào uống say đi tìm hắn. Dư Thanh Nghiên đi ra ngoài động tác hơi ngừng lại, lời này như thế nào nghe đều cảm thấy kỳ quái. Một cái nữ nhân uống say đi tìm một cái nam nhân tính là gì? Uy hiếp nàng nhớ tới cái gì? Kinh Thanh hỏi, hắn kia thân tổn thương là người đánh. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, đem ta chọc giận, ta đánh người cũng không điểm nam nữ, về sau ngươi lại thu ngân tử trước đó, cần phải nhiều ước lượng một chút. Tại nàng trêu tức thông thấu ánh mắt bên trong, Dư Thanh Nghiên lại lưu không được, chạy trối chết. Không nghĩ tới Lý Triều Văn thế mà còn dùng kế không muốn để cho nàng lấy chồng, nếu là Lục Thu Nương, có thể sẽ để ý Dư Thanh Nghiên lời nói, đối với nàng lời hay sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng hôm nay là Sở Vân Lê, nàng ai cũng không tin, ai khuyên đều vô dụng. Đến cùng tức không nhịn nổi, hơi chút hỏi thăm một chút, biết được Lý Triều Văn bây giờ đã nhập ngũ, ngay tại thành bên ngoài quân doanh bên trong luyện binh, 10 ngày một lần trở về. Nàng cố ý tại hắn trở về ngày đó mua rượu đi thành bên ngoài chờ, nhìn thấy Lý gia xe ngựa sau tiến lên kêu dừng, toàn thân mùi rượu chui vào. Lý Triều Văn ghé vào xe ngựa bên trong, bảo vệ diện mạo, bị nàng quyền đấm cướp đá, luôn cảm thấy nàng tay chân như thiết cốt bình thường, đập tại trên người đau nhức. Lại không nghĩ tới chính mình luyện này hồi lâu, dưới tay nàng thế nhưng dãy rủa không được, giận dữ hét, ngươi nổi điên làm gì? Dư Thanh Nghiên nói với ta, ngươi làm nàng khuyên ta đừng gả. Sở Vân Lê hung hăng một chân dẫm lên hắn lưng, lão nương đều không có quản ngươi tái giá, ngươi qua nở ta lấy hay không lấy chồng đâu. Lý Triều Văn tức giận con mắt đỏ bừng, nàng làm sao có thể nói cho ngươi mụ, thật đúng là hắn. Sở Vân Lê hung hăng một chân, đá vào hắn mặt bên trên, bị đá hắn kêu thảm một tiếng, mới nhảy xuống xe ngựa, hung hăng nói, lại chọc ta, ta đánh chết ngươi.